Chương 84, riêng mình chiến đấu. Đối mặt đột nhiên từ nửa không trung đánh tới dạ bù dạ, trong nháy mắt, cả cạ xỉ trong tay phi tiêu trên để, ngăn ở trảm thủ đại đao tới trên đường. Tuy nhiên, không chính là như vậy, ở dạ bù dạ công kích xuống, to lớn lực đạo, hay là đem cả cạ xỉ đánh lui. Thân ảnh bay ngược ra, tiêu mất đang nồng nặc đại thoáng bên trong. Nhất kích, liền đem cả cạ xỉ cùng gai đội hình tách ra. Có thể nói, dạ bù dạ một lần này tập kích liền quên không có đưa đến cái gì thương tổn, nhưng là hiệu quả cũng thị phi thường tốt đẹp. Đối phó một cái thượng nhẫn, so với đối phó hai cái thượng nhẫn liên hợp đứng lên hào trên quá hơn nhiều. Từng cái tiêu diệt, mới là chân lý. Đáng ghét nhìn cả cạ xỉ bị đánh bay ra ngoài, biến mất là nồng nặc đại thoáng bên trong. Gai không khỏi một tiếng gầm thét, thân ảnh nhanh chóng hướng dạ bù dạ công kích hơn nữa. Phanh đối mặt với gai công kích, trong nháy mắt, trảm thủ đại đao ngăn ở trước người của mình. Đem gai công kích ngăn lại. Lưỡi đao nhất chuyển, trảm thủ đại đao này to lớn đao nhận hướng về phía gai, vung xuống. Doạt một trảm thủ đại đao ở gai chân của trên vạch qua, phát ra một cái trận thiết khí vạch qua âm thanh, nhất đao chi xuống, gai cũng là bị bức lui. Thân ảnh ở nửa không trung một trận xoay ngược lại, đem tự thân trọng tâm điều chỉnh xong, mới khó khăn lắm rơi vào mặt đất, nhìn mình đối diện dạ bù dạ. Nguyên lai là mang nặng ấy ư, không trách không có đem chân của ngươi cho chạm đi xuống nhìn gai chân của, quần áo đã bị xé rách, hiện lộ ra, là này giới hạn ở trên chân nặng thiết mang nặng. Mật độ rất lớn, cũng chính là làm cho này dạng, mới ngăn cản xuống dạ bù dạ một kích, không, hoặc có lẽ là bởi vì có mang nặng, cho nên gai mới có thể cứng rắn thủ dạ bù dạ nhất kích, mượn hắn lực đạo lui ra. Hư hướng về phía dạ bù dạ, gai không khỏi lạnh rên một tiếng. Thân ảnh nhảy một cái, lần nữa hướng dạ bù dạ đi, cái này một lần tốc độ, so với vừa, nhanh cân nhắc chia. Một diệp toàn phong phanh một chân, trong nháy mắt chúng đích dạ bù dạ đầu lâu cũng là trong nháy mắt bạo liệt, tuy nhiên, phun tràn ra, không phải là máu tươi, mà chính là một bãi bị đánh bay nước. Ở đầu lâu bị nói bạo sau, dạ bù dạ thân thể, cũng là hóa thành một vũng nước tích. Thủy phân thân. Đáng ghét nhìn lưu ở trên đất một vũng nước tích, gai không khỏi thầm mắng đạo. Hắn biết đạo, mình và cả cạ xì, cũng bị dạ bù dạ đùa bỡn. Bây giờ bị tách ra, ở nơi này nồng nặc đại thoáng bên trong, đều ở nguy hiểm trong hoàn cảnh. Tùy thời đều có thể bị lại không chạm hoặc là cả mì nạ gì kỳ bạ tập kích. Nhìn một chút bốn phía, gai không khỏi thân ảnh nhảy một cái, hướng một cái phương hướng đi tới. Lại bị động bị đánh, còn không bằng chủ động đánh ra. Lôi đột, lôi cầu sấm sét chi nhận thượng diện, trong nháy mắt một cái lôi điện chi cầu bay ra, đánh về phía cả cả si, ở làm cho này dẫn điện đại thoáng bên trong, sấm sét tốc độ, tăng lên không ít, liền ngay cả công kích phạm vi cũng có một cái tăng lên rất nhiều. Nhìn này nồng nồng xương khói trên, thỉnh thoảng lóe lên lôi điện, liền có thể biết đạo. Thổ độn, thổ trận bích. Trước người, một đạo thổ tường trong nháy mắt nô lên, ngăn ở cả cả xỉ trước mặt của. Cũng ngăn cản xuống cả mì nạ gì kỳ bạ lôi cầu. Bị dạ bù dạ đánh bay sau, cả cả xỉ ở nơi này trắng xóa trắng thoáng bên trong, cũng là gặp phải cả mì nạ gì kỳ bạ tập kích. Tuy nhiên, cũng may có xạ gì gẳng trợ giúp, mới cùng cả mì nạ gì kỳ bạ rằng co xuống dưới. Không phải vậy, ở nơi này nồng nặc đại vụ bên trong. Sấm sét tập kích cũng không phải là cái này dễ dàng liền có thể tránh thoát. Lôi đột, nguy ám lôi trụ, trong nháy mắt hướng cả mì nạ gì kỳ bạ đánh tới. Từ mới vừa rồi lôi cầu bên trong, cả cả sĩ vẫn là có thể xử đoạn ra cả mì nạ gì kỳ bạ cho ở vị trí. Phản ứng rất nhanh, không tiếc tiêu hao số lớn trả cờ dạ phát động nhẫn thuật. Chính là sợ cả mì nạ gì kỳ bạ có thời gian rời đi. Cả mì nạ gì kỳ bạ, bên phải Esmas bình thản thân ảnh vang lên. Trong nháy mắt, cả mì nạ gì kỳ bạ thân ảnh đã hướng bên phải nhảy lên, mà tại chỗ, một đạo lôi trụ xuyên qua, chính là cả cả xì lôi điện. Nguy ám. Tránh thoát rồi không khẽ cau mày, nguy ám cũng sắp đặt công kích được mục tiêu, một điểm này đối với sử dụng nhẫn thuật cả cả xì mà nói, vẫn là biết. Xem ra, tình báo đã phân tích không sai biệt lắm, thoáng ẩn chi thuật là dạ bù dạ sử dụng. Coi như là dạ bù dạ cái này thi thuật giả cũng phải ở nhất định tình huống xuống dựa vào âm thanh tới biện quả văn vào chỗ, mà cả mì nạ gì kỳ bạ, cũng không dùng, thêm lần trước chiến đấu, xem ra, sau lưng hắn người kia, thật sự là cảm giác hình nhẫn giả hoặc là huyết kế giới hạn sở hữu giả, mà ở thoáng ẩn chi thuật xuống, cảm giác tính nhẫn giả có khả năng rất nhỏ. Nói cách khác, 90% là huyết kế giới hạn sở hữu giả. Nhìn tới, muốn giải quyết rơi cả mì nạ gì kỳ bạ, hiện tại ở chỉ có trước tiêu diệt hắn mới có thể. Tuy nhiên khẽ to mày, tuy nhiên biết phải làm sao, nhưng là, chống lại loại này những người, thêm lại vừa là ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể. Cả cạ sĩ căn bản cũng không có đến gần bọn họ có khả năng. Nếu là nạ dù tổ ở liền tốt giải quyết hơi thở dài. Nạ dù tổ không gian nhẫn thuật, đúng lúc là khắc chế cả mì nạ gì kỳ bạ. Tuy nhiên cả mì nạ gì kỳ bạ là thượng nhẫn, nhưng là, cũng không phải là tốc độ hình. Công kích rất khó trúng mục tiêu Âu người cái này tốc độ hình nhẫn giả. Chỉ cần đến gần cả mì nạ gì kỳ bạ, hết thể đều có thể kết thúc. Nhưng là, bi kịch là, nạ dù tổ căn bản cũng không ở chỗ này. Cả cạ sĩ, ngươi đang suy nghĩ gì à? Lôi đột lôi điện chi nha sấm sét chi nhận trong nháy mắt chém ở mặt đất, một đạo lôi điện tạo thành răng, trong nháy mắt hướng cả cả sỉ công kích đi. Ở Esmaz chỉ điểm xuống, cả mỹ nạ gì kỳ bạ bắt đầu có thể rất chính xác biết đạo cả cả sỉ vị trí đáng ghét xạ gì gẳng xoay tròn nhìn. Nhìn một chút hướng nhìn tới mình lôi điện chi nha, cả cả sỉ không khỏi một tiếng thầm mắng, thân thể ảnh nhất nhảy, tránh cả mỹ nạ gì kỳ bạ công kích. Cả cạ sĩ bản thân trả cờ giả cũng không đủ hắn kéo dài sử dụng nhận thuật tới hao tổn, mở ra viết luân nhãn chính hắn, không có ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch xuống, tiêu hao trả cờ giả cũng không nhỏ. Nếu là không ở tình huống đặc thù xuống, có thể không tiêu hao trả cờ giả, cả cạ sĩ tuyệt đối sẽ không tiêu hao. Thân ảnh rơi xuống, cước bộ bắn ra, trong nháy mắt, hướng lôi điện chi nha tới phương hướng đi. Bây giờ, vô luận như thế nào cũng phải thử một chút nhìn có thể không thể đối với cả mì nạ gì kỳ bạ gần người. Cả mì nạ gì kỳ bạ, hắn muốn tới ở cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng Esmaz, ở cả cả sỉ hành động trong nháy mắt, liền đã đối với cái này cả mì nạ gì kỳ bạ nói đạo yên tâm tốt, ta sẽ không khiến hắn tới. Giữa hai tay sấm sét chi nhận hợp lại, trong nháy mắt, đạo đạo lôi điện ở thượng diện lóe lên. Đối với cái này cả cả sỉ tới trước phương hướng, trong nháy mắt, sẽ cho ra, sấm sét chi nhận mở ra. Lôi đột, cả mỹ nạ gì kỳ bạ đạo đạo lôi điện phát ra, đối với cái này cả cả sỉ phương hướng đi, đây là một đạo đại phạm vi công kích tính nhân thuật. Nhất kích xuống, hoàn toàn phong tỏa cả cả sỉ đi tới đường. Thổ đột, thổ trận bích đối mặt như vậy công kích, cả cả sỉ căn bản là tới không kịp né tránh, đôi thủ nhanh chóng hợp lại, một đạo thổ tường lần nữa xuất hiện ở cả cả sỉ trước mặt của. Giúp cả cả sĩ ngăn cản xuống đánh tới lôi điện, mà cả cả sĩ, mà chính là nhanh chóng lui về phía sau. Hắn biết đạo, mình là không có cách nào đến gần cả mì nạ gì kỳ bạ. Không thay đổi hòa đột, phượng tiên hỏa chi thuật bắt quái, 64 trưởng một cổ nổ hạ liệt phong một xả sủ kẹ bọn họ chiến trường, đối mặt Shizu cùng hát sử gia tộc tiến công, bọn họ chỉ có bị động ngăn cản, xả cụ ra bọn họ bảo vệ đạt đến tư nạp, mà xả sủ kẹ, nghệ gì cùng gì xa nọa ba người. Chỉ cần là phụ trách ngăn cản xuống những người này tấn công. Lúc này, bên cạnh của bọn hắn mặt đất, đã đảo xuống trên 10 địch nhân. Toàn bộ, đều là cả mì nạ gì kỳ bạ bộ hạ. Thủy đột, thiên sắt thủy tường bốn phía giọt nước trong nháy mắt bay lên, vờn quanh ở Shizu bên người, trong nháy mắt, liền hóa thành từng viên băng thiên bản, hướng nề dị phương hướng của bọn hắn bắn tới. Thiên bản lóe lên rất quang. Chỉnh lại trên trăm ai, nếu là chúng mục tiêu, có thể trong nháy mắt khiến một tên nhẫn giả mất qua chiến đấu năng lực. Bắt quái một hồi thiên thân ảnh nhảy một cái, đã nhảy đến Shizu trước mặt, trả cờ giả phún ra ngoài, xoay tròn, hồi thiên, ở nệ gì trong tay phơi bày. Trong nháy mắt liền đem tất cả thiên bản bán bay. Liên đối, ở nệ gì bên cạnh những thứ kia ca mi nạ gì kỳ ba bộ hạ, cũng là bị đánh bay ra ngoài, đảo ở mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật thừa thắng truy kích. Xả sủ kẻ bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trong nháy mắt, to lớn hỏa cầu phun ra, đem công kích người của hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Dị xả nọa cũng giống như vậy, trong nháy mắt, chung quanh của bọn hắn, bị thanh trừ sạch sẽ đi xuống. Đem xả cụ dạ bọn họ hộ ở sau lưng, nhìn Shizu. Trực giác cáo thị bọn họ, bạch dẹt đối với sẽ không giống khi trước những thứ kia lâu la như thế. Thêm lần trước nữa liền giã bù dạ tình huống. Nghề gì bọn họ biết đạo, Shizu so với bọn họ, mạnh hơn. Không nói gì, trong nháy mắt, trong tay kết một cái ấn. Bốn phía nước thoáng cùng giọt nước trong nháy mắt hiện lên, từng vòng tướng tá bên ngoài bọn họ bao vây đứng lên. Từng mảnh băng tinh tạo thành. Vô luận là mặt đất hay lại là bầu trời cũng trải rộng băng tinh. Tướng tá bên ngoài bọn họ bao vây ở bên trong. Masahiro thân ảnh, cũng là vừa xài bước ra, không có vào bên cạnh mình băng tinh bên trong. Ta không muốn giết các ngươi, cho nên, liền mời các ngươi ở dạ bụ dạ đại nhân trở về trước khi tới, sống ở chỗ này đi từng miếng băng tinh. Tướng tá bên ngoài bọn họ trong trong ngoài ngoài bao quanh, Masahiro thân ảnh, ở tất cả băng tinh thượng diện hiện lên. Hướng về phía bên trong xạ sủ kẹ bọn họ, nói đạo. Âm thanh, nhưng là từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Cái này, đây là Shizuo huyết kế giới hạn. Băng thuẫn, ma huyễn băng tinh.